Akavajo arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sabbasivisajatina devamandankaranviya yana sedi visangoran sisin chabi parisayam anakedami sabbata me Chabya bodehi me medan medan kana kodamakehi cha abaragehi me medan medan dvibaragehi me chadobadehi me medan bahobadehi me mama abarago hensi mama hensi dvibarago Maman chadobado hensi, maman hensi bahubado. Save sada, save bana, save buddha jakewala. Save badrani basandu, makenchi baba magama. Abamano bodo, abamano damo. Abhamana vandani sarisabhani. Abhamano bodho, abhamano dhammo. Abhamano sangho. Abhamana vandani sarisabhani. Ahivajika sadavadi Padegamandu Buddhani Sohan Namo Bhagavado Namo Sadhanan Sama Sambodhanam Save Sada Save Bana Save Buddha Jakewala Save Badrani Basandu Magenchi Baba Magama Sorry. Save sada, save bana, save buddha, save bogala, save adabhava brihabana, save tiyo, save burisa, save ariya, save nariya, save deva, save manusa, save Avera hundu, abhyabhaja hundu, aniga hundu, sukhya dhanam bariharandu, dokha mochandu, yathalada sambadido, mahavige chandu, Audraya disaya, dakinaya disaya, Vrati maya nurisaya, bachi maya nurisaya. Save Buddha, Save Bogala, Save Adabhava Brihabana, Save Tiyo, Save Burisa, Save Ariya, Save Nariya, Save Deva, Save Manosa, Save Vinibhadika, Avera Hundu, Aniga hundu sukhya dhanam bariharandu. Dokha mochandu ma vi ke chan du ka ma sa ka ho dan ya wa bwa ka ja do ya wa a vi chi do samanda chaka wa le su ye sada patavi jara abhya bhajja nivera cha nidokha cha nubhadava Audanya wa bhaka cha adhoya wa avichito Samanda chaka wale su yesada udake chara Abhya bhajja nivera cha nidokha cha nubhadava Awa bhaka cha adhoya wa avichito Samanda chaka wale su yesada agase chara Abhya bhajja nivera cha nidokha cha nubhadava Yambadam kusalandasa anubhavena banino Save sadhamma rajasa nyadava dhamma sukhavaham Babu nandu visaudaya sukhaya badi badiya Asoka manubayasan nevana sukha modamam Jirandaitadu sadhamo damehundu sagarava Sabebi sadha kalena samadevo bovasadu Yatara kensu borana surajano datewiman Raja Rakadu Dhamina Adano Wa Bhajan Bhajan Imaya Dhamanu Dhamma Badi Badiya Bodham Bujemi Imaya Dhamanu Dhamma Badi Badiya Dhamman Bujemi Imaya Dhamanu Dhamma Badi Badiya Sangham Bujemi Ada Imaya Badi Badiya Jadi jara bhyadi maranama badi mauchai sami Idame bonyan asavakayan vahan hodu Idame bonyan nevanasa bachayo hodu Mama bonyan bhagan savasadhanan bhajemi Desabe mesaman bonyan bhagan lavandu Sadhu, sadhu, sadhu. Let's start our Dhamma talk. Today, I will continue about the practicing of Anapana. Last night, I have taught about past jhana. Hãy bắt đầu. Hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp về thiền niệm hơi thở. Tối hôm qua thì chúng ta đã nói về thiền niệm hơi thở cho đến giai đoạn sơ thiền. If you got Pratipaka Nimitta, your mind can focus on that Pratipaka Nimitta very strongly. That we mean jhana, concentration. Nếu mà các bạn đã có được cái Pratipaka Nimitta, có nghĩa là cái Nimitta tọa tướng thì lúc đó ánh sáng của bạn rất là mạnh và ổn định. Thì cái tâm của bạn nó có thể tập trung trên cái ánh sáng này vô cùng mạnh mẽ và chặt chẽ. Và chúng ta gọi đó là cái tâm thiền hay là an chỉ định. Getting fast jhana, you have to practice the five mastery. What are these? They are avajana vasibhava, mastery of absorption. So to absorb quickly, to absorb longer time, you need to practice. Và sau khi đã đạt đến sơ thiền hay còn gọi là jhana thứ nhất thì các bạn cần phải thuần thục năm cái pháp thiện xảo của sơ thiền. Đó, thứ đầu tiên là cái pháp thuần thục về quyết định nhập thiền. Daitana Vasibhava, mastery of determination. According to your determination, can go, can enter into the jhana. For example, you may determine 1 hour, should it be 1 hour. You can determine 2 hours, should it be 2 hours. So in this way, you should determine, you should practice the mastery of determination. Và cái quyết định nhập thiền này là chúng ta có thể nhập thiền nhanh khi nào chúng ta muốn, bất cứ nó nhanh và nó lập tức. Và cái thuần thục thứ hai đó là khi chúng ta quyết định là thời gian về cái việc ở trong cái an chỉ định của chúng ta là bao lâu. Ví dụ như 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì chúng ta khi nhập vào sơ thiền rồi chúng ta cũng có thể an trú trên sơ thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng như chúng ta đã quyết định. Next one is Avotana Vasibhava, the mastery of imagine. So from the jhana, to wake up, to get up, to emerge, you need to practice. Và cái thiền xảo hay thuần thục thứ ba đó là cái quyết định về xuất thiền hay ra khỏi thiền. Hay dậy khỏi thiền. Khi chúng ta vào thiền rồi, cái khả năng có thể ra thiền đúng như ấn định, đó cũng là một khả năng mà chúng ta cần phải thực tập. Next one is Avajana Vasibhava, the mastery of devoting. So, if you go into the jhana, your object is Padibhaganimitta. So you need to change your mind from Padibhaganimitta towards the jhana factors. That is what we call advanting. So if your mind stick on the Padibhaganimitta to change into the jhana factor, first of all, not easy. Have to practice. So to advance mind from the Padibhaganimitta towards the jhana factor, need to practice. That is what we call Avajana Vasibhava, the mastery of adverting, or turning the mind. Và cái thuần thục hay thiện xảo thứ tư của sơ thiền đó là tác ý đến các cái thiền chi, phân tích được các thiền chi. Thì khi mà những cái lần đầu tiên khi các bạn vào các tầng thiền an chỉ định thì cái việc mà an trú trên cái ánh sáng rực rỡ đó, đó, cái tâm nó rất là dính chặt và nó ở đó rất là lâu. Và để chuyển cái tâm đó sang để kiểm tra từ các cái thiền chi, tức là các cái tâm mà nó hợp thành, tạo thành cái thiền đó là như thế nào, là phải rời cái nimitta để mà kiểm tra cái tâm hữu phần, thì cái việc đó không dễ đối với người bắt đầu, cho nên các bạn cũng phải thực tập để cho nó thuần thục cái việc có thể kiểm tra các thiền chi này. So next one is Pichavakana Vasibhava, the mastery of reflection or reviewing or may say discerning. So you need to discern your jhana factors after adverting. What are they? Jhana factors are vitaka, putting in the mind towards object, vichara, sustaining the mind on the object, piti, join the object, sukha, happy, being happy to the object, ekagata, one-pointedness, only one object. Those factors are arising in the heart. Taking Padibhaganimitta as an object. So to discern that, you need to see your heart area, taking base, taking the object, you need to discern one by one. If you can discern quickly, according to your desire, that is the mastery of discerning jhana factors. Okay. Thiền xảo hay thuần thục thứ năm của sơ thiền đó là phản kháng các xét duyệt các cái thiền chi, tức là sau khi đã tác ý ra khỏi cái tờ tướng để hướng tâm đến tâm hữu phần là một cái thiền xảo thứ tư. Bây giờ sau khi đã làm được cái thứ tư rồi, ta đến cái bước là chúng ta phân tích hay là quán xét các cái thiền chi. Thì các cái thiền chi này trong sơ thiền nó gồm có 5 cái, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, là vitaka, vichara, piti, sukha và ekakata. Thì 5 cái thiền chi này đã được giải thích hồi hôm qua. Bây giờ thầy nói lại, thì 5 cái tâm này nó khởi lên là nó ở trong tim của các bạn. Trong khi mà các bạn dán tâm ở trên đối tượng là ánh sáng nimitta, thì đầu tiên các bạn phải tìm từng cái thiền chi một, từng cái đặc tính một của sơ thiền. Và sau khi đã tìm lần lượt từng cái rồi thì các bạn đã nhận biết nó là cái gì rồi, thì các bạn hướng tâm đến thì thấy một lúc 5 cái thiền chi này. Và tùy vào khả năng của các bạn có thể nhận biết nó nhanh chóng khi nhìn vào và nhận biết một lần tất cả 5 thiền chi. Như vậy để làm được cái điều đó các bạn phải thực tập. Thành ra chúng ta gọi là thực tập các thiền xảo của thuần thục của sơ thiền. There is one rule in this condition. That is, absorption you should do much. Going into the jhana, you should do much. Descending or reflecting the jhana factors, you should do less. Và có một cái quy luật ở cái giai đoạn này, đó là những ai đang vô sơ thiền và đang ở giai đoạn này cần hiểu rằng thì các bạn cần phải ở trên cái an chỉ nhiều hơn, tức là tâm an trú trên cái tướng, tạo tướng nhiều hơn, càng lâu càng tốt. Và cái việc xét duyệt các cái thiền chi hay là quan sát các cái thiền chi thì làm ít thôi, và cái việc trú lâu trong an chỉ càng nhiều càng tốt. After practicing 5 masteries, you can try to get second jhana. Và sau khi đã tu tập 5 cái thiện xảo của sơ thiền tốt rồi, các bạn có thể bước qua thực hành nhị thiền. How to get second jhana? You sit, you take a meditation, you go into the first jhana. Làm thế nào để vào được nhị thiền? Đó là các bạn ngồi xuống thực hành thiền và vào cái sơ thiền. After you got strong concentration, you get up, you emerge from that first jhana. After that, you should reflect. Và sau khi đã vào được sơ thiền và có được cái định tâm vững chãi, cái định vững chãi của sơ thiền, các bạn ra khỏi sơ thiền ấy và quán xét các cái thiền chi. You should reflect that this first jhana is near the hindrances or near the sensual desire, because this is the first extraordinary stage. If you fall down from that jhana, your mind will go sensuality. So because of this first jhana is near to the sensuality, so that is one fault of the first, one weakness of the first jhana. Another thing is in the first jhana there are 5 factors: vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. So to get a second jhana, need to remove vitaka and vichara. Vitaka is putting the mind towards the object. Vichara is sustaining the mind on the object. So putting the mind towards the object and sustaining the mind is gross, not subtle. If there is no vitaka, visara, that is a better condition. So you should reflect that also. So number one is to reflect. First jhana is near the sensuality. Second jhana is a vitaka visara, is a gross. If you don't have it, it is better. Another one is second jhana is more peaceful than first jhana. So you should reflect these three things. Và sau khi đã ra khỏi cái sơ thiền, các bạn quan sát ba điều như sau để có thể vào được nhị thiền. Thứ nhất là quan sát rằng cái sơ thiền này tuy nó an tịnh nhưng nó vẫn rất là gần với năm truyền cái. Tại vì sơ thiền là cái tâm đạt tới cái tâm đại thiền sắc giới cao thượng. Tuy nhiên nó vẫn là rất gần với dục giới. Nếu mà rớt ra khỏi sơ thiền thì năm truyền cái vốn là tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy mị, buồn ngủ, giải dưỡi và bất an, nó hoài nghi, nó sẽ khởi lên dễ dàng. Và cái đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là trong cái năm thiền chi của sơ thiền nó có từ tầm và tứ. Vốn là thô, tầm tứ tức là cái tâm phải hướng tới đối tượng liên tục. Và cái tâm tứ duy trì trên tượng liên tục. Và hai cái thiền chi này thì nó còn thô so với nhị thiền. Vốn không có hai thiền chi tầm tứ này. Cho nên nếu không có hai thiền chi tầm tứ này thì tốt hơn. Và điều thứ ba là sơ nhị thiền thì an tịnh hơn sơ thiền và lắng dịu hơn sơ thiền. After reflecting like this, having a desire to get a second jhana, having a desire to remove vitaka vichara, you should try to see the pratipaka nimitta. After a while, vitaka vichara will disappear, only were left piti, sukha, ekekta, as a jhana factors. So at that time, you can feel that second jhana is more peaceful than first jhana. Và sau khi quán xét phản kháng như vậy, thì các bạn lại an trú trở lại trên cái tờ tướng Nimitta và an trú ở đó với cái sự quán xét như vậy và hướng đến sơ dậy thiền. Thì tâm sẽ loại bỏ hai cái thiền chi thô là tầm và tứ và chỉ còn lại ba thiền chi. Và như vậy các bạn đã vào được nhị thiền và các bạn sẽ thấy lúc đó tâm mình an tịnh, lắng dịu hơn sơ thiền. So for the first jhana is five factors working. Second jhana is three factors working. Because of this, more peaceful, more fluent, easy to maintain, easy to focus. Và sơ thiền là gì? Sơ thiền là có 5 yếu tố hay là 5 thiền chi nó hoạt động cùng với nhau. Đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Còn nhị thiền là gì? Nhị thiền là có 3 cái yếu tố hay 3 thiền chi nó hoạt động với nhau. Đó là hỷ, lạc và nhất tâm. Như vậy, cái nhị thiền nó an tịnh hơn, nó dễ duy trì hơn, nó lắng dịu hơn. So in the scripture, in the Buddha's teaching, give a simile. So there is one person who don't know the game. So he wants to go to the game. Because of this, he have to bring another one who is friendly with the game. So that is for past time. But in the next time, without having the one who is friendly with the game, he can go by himself. In the same way, in the past jhana, to maintain this object, need vitaka vichara. But for the second jhana, for the second time, because you are friendly with this nimitta, you got fluency. Because of this, no need vitakka vichara. Without having vitakka vichara, you can maintain your mind on the object. Patipaka nimitta. Và trong giáo pháp của Đức Phật thì có một ví dụ liên quan đến việc mà xuất ra khỏi sơ thiền vào nhị thiền như sau. Ví dụ như có một người họ muốn đi đến gặp một ông vị vua, đức vua. Nhưng mà người này thì không có quen biết với đức vua, cho nên ông ta phải kiếm một người mà quen biết hay là thân cận với đức vua để giới thiệu và để dẫn ông ta đi đến gặp đức vua. Thì sau khi đã quen biết đức vua rồi á, thì lần sau đi ông ta không cần cái người dẫn kia nữa, và tự ông ta có thể đi đến thân cận hay là nói chuyện với đức vua được. Cũng tương tự như vậy, khi lần đầu tiên khi các bạn làm quen với cái tợ tướng, tức là ánh sáng mà đã ổn định á, và sáng rực á, thì các bạn cần cái tâm hướng đến nó liên tục hay là cố gắng duy trì nó liên tục. Nhưng sau khi đã làm quen với nó một thời gian lâu rồi đó, thì các bạn không cần hai cái tâm này nữa, mà vẫn có thể ở trên cái ánh sáng, an trú trên ánh sáng đó một cách dễ dàng, một cách nhu nhuyễn thuần thục và một cách thông suốt. For that second jhana also, you need to practice five masteries. Mastery of absorption, mastery of determination, mastery of imagining, mastery of adverting in the mind, mastery of discerning the jhana factors. At that time, only three jhana factors, one is piti, joy, the patipakkanimitta, another one is sukha, happy, on the patipakkanimitta, another one is one-pointedness on the patipakkanimitta. Only three jhana factors. You can see, you can reflect, you can discern. Và khi vào được sơ nhị thiền rồi thì các bạn cũng cần phải thực tập năm cái phương pháp thuần thục hay là thiện xảo của nhị thiền. Năm pháp đó là cái khả năng mà có thể nhập được nhị thiền như ý muốn, nhanh chóng. Và cái thiện xảo thứ hai là cái quyết định có thể an trú trên nhị thiền trong bao lâu thì chúng ta cũng có thể làm được, ví dụ như 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, vân vân. Và cái thuần thục hay thiện xảo thứ ba là cái việc xuất ra khỏi sơ thiền, chúng ta cũng phải xuất được như ý muốn. Và cái thiện xảo thứ tư là tác ý đến việc quán xét các thiền chi, chúng ta cũng làm được. Thứ năm là cái thiện xảo về phản kháng hay là kiểm tra các cái thiền chi. Thì lúc này sơ thiền thì có 3 thiền chi thôi, đó là ý tí hay là còn gọi là hỷ, sukha là lạc, và ekakata là nhất tâm. So after practicing 5 mastery, you can go third jhana. How to go third jhana? First of all, you take meditation. You go into the first jhana, after that you go into the second jhana. When you got strong concentration, you need to reflect that. Second jhana is near to the first jhana. Another one is to get that jhana, you need to remove piti, joy. So piti is, if you have a lot of joy, your mind is not so peaceful. You are mind excited. So if there is no piti, that is a better condition, more peaceful. So because of piti, second jhana is not so peaceful, excited. If there is no piti, third jhana is more peaceful, better, like that. Piti is gross. Third jhana is more peaceful than second jhana. You need to reflect that. I will tell again. second jhana is near to the first jhana. That is one thing to reflect. Piti is a gross factor. Piti is a gross. So that jhana is more peaceful than second jhana. By reflecting like this, you continue to see the Pratipaka Nimitta. Later, in your mind, in your factors, piti will disappear automatically. At that time, you can feel more peaceful, more easy to maintain. If so, you are going into the third jhana. Khi các bạn muốn đi vào được tam thiền thì các bạn ngồi xuống, chúng ta phát triển tâm thiền giống như lúc đầu và vào nhập vào sơ thiền, xuất khỏi sơ thiền nhập vào nhị thiền, và sau khi an trú trên nhị thiền một thời gian thì các bạn xuất khỏi cái nhị thiền và quán xét rằng nhị thiền này thì nó gần với sơ thiền, nó dễ rớt xuống sơ thiền, và nhị thiền này nó có cái thiền chi là hỷ, hỷ này thì nó rất là vui, nó hoan hỷ, tuy nhiên nó, cái tâm đó nó thô, nó vẫn còn thô so với không có hỷ của tam thiền, và với cái ước muốn là loại bỏ cái thiền chi hỷ thì vị ấy đi vào tam thiền. Và cái quán xét thứ ba là tam thiền thì nó an tịnh hơn nhị thiền. Do vậy mà quán xét ba cái điều này mà các bạn an trú trở lại trên cái tợ tướng hay trên nimitta, và an trú như vậy thì tự động cái thiền chi hỷ nó sẽ được loại bỏ và các bạn nhập vào được tam thiền. So in that, at that time only there is a two jhana factor. One is a sukha, happiness. One is ekagata. So that jhana is two factors working, two factors functioning. So to maintain Pratipaka Nimitta, there is only two factors. One is happy to the Pratipaka Nimitta, one is one-pointedness. Và lúc đó ở tam thiền thì chỉ có hai cái yếu tố hay là hai cái tâm hành nó đi, là hai thiền chi đi với nhau, đó là cái sự an lạc, hàm vui với cái đối tượng ánh sáng hay là tướng hơi thở đó, tự tướng đó, và một cái sự nhất tâm, tức là tâm an trú trên đó, chỉ một cái cảnh đó mà thôi. Vậy chỉ có hai thiền chi, đó là lạc và nhất tâm, nó hoạt động cùng với nhau. So in this jhana, you need to differentiate what is a piti, what is a sukha. Piti and sukha very similar. Piti is a translation, and the translation of piti is a joy. The translation of sukha is a happiness. We need to differentiate. Và như vậy cái ở thiền chi, ở cái tam thiền này, các bạn cần phải phân biệt được hai cái thiền chi hỷ và lạc. Hỷ là bi tí, dịch ra là hỷ hay là hoan hỷ, vui sướng, sung sướng. Và cái chữ lạc là sukha, là dịch là an lạc hay là hạnh phúc, hạnh phúc. Thì như vậy hai cái thiền chi này nó rất gần với nhau, nó rất giống nhau. So in the Buddha's teaching, give a simile. One person going into the forest. At that time, the weather is very hot. So want to take a shower, want to drink. So at that time, on the way, someone coming opposite. So you see his hair is wet. He is bringing the lotus flowers. His clothes also wet. By seeing that you understand there is water, there is a pond nearby. At that time, you are very excited, very happy. So you continue your journey. That one continue his journey. After that, see the pond under the shady trees. He is excited, happy. After that, he takes shower. He feels cooling. He is happy. So he saw the person coming opposite with wet clothes, wet hair. At that time, he is happy. In that situation is the same as pity. No use the water, but already happy, quite excited. So when he taking shower, go into the pond, he feel the water cooling. At that time, situation is sukha, happiness. Một cái ví dụ để chỉ cho sự khác nhau giữa piti, hỷ và sukha, lạc. Đức Phật ví dụ rằng khi có một người đi trong một cái khu rừng, đi rất là lâu và trời thì nắng nóng, người ấy rất là mệt mỏi, khát nước và đi muốn đi kiếm một cái hồ để tắm. Và đang trên đường thì thấy có một người đi ngược lại và tóc của người ấy ướt, quần áo ướt, gương mặt vui vẻ và tay thì cầm những bông hoa sen. Thì khi mà thấy như vậy rồi thì cái người bộ hành này cảm thấy rất là vui vì biết rằng ở đằng kia nó có một cái hồ nước như vậy, có hồ sen như vậy. Và anh ấy rất là vui vẻ, phấn khởi, hoan hỷ và đi tiếp tục. Và đi tiếp một lúc thì thấy cái hồ nó hiện ra. Và khi thấy hồ hiện ra thì càng vui hơn. Và đi xuống tắm, tắm rồi uống nước rồi rửa ráy thoải mái. Và sau khi tắm rất là vui vẻ, an lạc, thoải mái như vậy. Thì cái khi mà người ấy thấy một người đằng xa đi lại á, thì cái vui này nó chính là hỷ, nó là pí tí. Hoặc là khi mà nhìn thấy hồ nước thì cái vui này nó cũng hỷ, là chưa được tắm, chưa được hưởng thụ cái sự mát mẻ nhưng mà đã vui rồi, là vì biết rằng sẽ có. Và cái vui này nó là như sự phấn khởi, nó thô, nó thích thú, hứng thú. Và sau khi đã được tắm rồi thì cái cơ thể thoải mái, hạnh phúc, an lạc, thì đây chính là sukha, là lạc. Và hai cái thiền chi này nó được phân biệt khác nhau như vậy. So by listening in that, you can note both are happy, but piti is more excited. Sukha is more quiet. Và sau khi nghe cái ví dụ như vậy thì các bạn có thể hiểu rằng là piti là hỷ này nó cũng là vui, nhưng mà cái niềm vui này nó thô hơn, nó thú vị, nó thích thú hay phấn khởi nhiều hơn. Còn cái sukha là lạc, là cũng là vui, nhưng mà một cái niềm vui nó an tịnh hơn, thoải mái hơn. So maybe simile is like this. If someone start to got a degree, maybe excited, happy. After getting a degree, quite a long time, may happy, but may not excited. Cũng giống như một người sắp được nhận cái bằng cấp, thì trước khi nhận được bằng cấp thì cảm thấy rất là vui vẻ, rất là phấn chấn, hứng thú. Cái vui này nó là hỷ, là nó còn thô. Nhưng mà sau khi nhận được một thời gian rồi thì cũng còn vui, nhưng cái vui đó nó trầm lặng hơn, nó an tịnh hơn. In the same way, if you start to win lottery, so first time you may excited, you may happy. After quite a few time, just happy, you may not excited. Giống như là các bạn nghe mình được trúng số đó, khi mới nghe như vậy thì vô cùng hoan hỷ, vô cùng vui. Thì cái vui này nó là thô. Nhưng mà sau khi mà nhận trúng số một thời gian rồi, nào đó rồi thì cũng còn vui, nhưng mà nó không còn hứng thú, không còn quá phấn khởi như lúc mới nữa. Nó cũng vui, nhưng mà nó thầm lặng hơn, nó an tĩnh hơn. The one start to be rich and the one already have been rich may not be the same feeling. One is together with excited, one is just happy, may not excited. Và một người thì sắp giàu có, Và một người đã giàu có lâu thì hai cái niềm vui này nó cũng khác nhau. Một người cảm thấy vô cùng hứng thú, phấn khởi, thích thú. Như một người thì cũng vui, nhưng mà vui một cách nhẹ nhàng, an tịnh. In the same way, second jhana is together with the piti. Yeah, little bit excited. Third jhana is no piti. Just peacefully got happiness. Cũng như vậy, cái nhị thiền nó cũng là vui, nhưng mà nó vì nó có cái piti là hỷ, cho nên nó có nhiều sự phấn khởi, nhiều sự thích thú hơn, nó thô hơn. Còn cái tam thiền nó không có piti, nó chỉ có sukha là lạc, cho nên nó là một cái sự cũng có niềm vui, cũng nhưng một cái sự an lạc nhẹ nhàng và nó an tịnh hơn. So after practicing five mastery, you can continue for the jhana. How to get for the jhana? First of all, you take meditation, go into the first jhana, go into the second jhana, go into the third jhana. After you got strong concentration, you need to reflect that. Và sau khi đã tu tập thuần thục năm cái pháp thiện xảo của tam thiền rồi, thì các bạn có thể tiến lên tứ thiền. Làm thế nào để tiến lên tứ thiền? Đó là các bạn bắt đầu ngồi xuống vào sơ thiền, nhị thiền, vào tam thiền. Và ra khỏi tam thiền, các bạn quán xét. So first of all, you need to understand that jhana is a two factor. That jhana has two factors, sukha and ekagata. For the jhana, it also has two factors, but not sukha, upekha, ekagata. Upekha is a neutral feeling. Neutral feeling, not happy, not angry. So first of all, you should understand about these two factors. Và đầu tiên, các bạn cần phải hiểu rằng tam thiền nó có hai thiền chi là sukha, ekagata, tức là lạc và nhất tâm. Và tứ thiền nó cũng có hai thiền chi, nhưng mà nó không còn cái lạc nữa, mà nó có cái xả và nhất tâm. Như vậy, sự khác nhau giữa tam thiền và tứ thiền là một bên có cái tâm lạc và một bên thì có tâm xả. So you need to reflect that third jhana is near to the second jhana. Another one is sukha. If you think happy, happy is gross. If you have a neutral feeling, that is more subtle. So sukha is gross, upekkha is neutral, subtle. So another one is fourth jhana is more peaceful than third jhana because of neutral feeling, more peaceful, more quiet. By reflecting these three things, by having a desire to get fourth jhana, to be two factors, neutral feeling and one-pointedness, you continue to see the Dipadibhaga Nimitta. Và các bạn quán xét là cái tam thiền nó gần nhị thiền và nó dễ rơi vào nhị thiền. Và tam thiền thì nó còn cái còn có lạc và nhất tâm. Thì cái lạc này là một cái sự vui, nhưng mà bản thân nó cũng còn thô. Trong khi đó tứ thiền thì chỉ có tâm xả và nhất tâm. Xả là một cái tâm quân bình. Nó an tịnh hơn cái lạc. Và như vậy bạn quán xét tứ thiền thì nó sâu hơn, nó an tịnh hơn, tĩnh lặng hơn. Và với cái ước muốn là có vào được cái tứ thiền này bằng những cái sự quán xét như trên, thì các bạn trở lại an trú trên cái tờ tướng Patipaga Nimitta. Và thì tự động các cái thiền chi lạc này nó sẽ biến mất và thay vào đó là một trạng thái quân bình, tâm xả. Và đó là cộng với cái nhất tâm nữa thì các bạn đạt được tứ thiền. So at that time, your feeling automatically will change from the sukha to the upekkha, from the happiness to the neutral feeling. So you can feel more peaceful, more quiet. The breath is more subtle. So at that time, you got fourth jhana. So in the fourth jhana, according to Buddha's teaching, no more breath. The breath totally cease. That is at the end of the highest level of anapana concentration. Và với ước muốn vào được tới thiền như vậy thì các bạn an trú trở lại cái nimitta thì tự động cái thiền chi lạc nó sẽ biến mất, thay vào đó là một cái trạng thái tâm quân bình và gọi là tâm xả. Các bạn sẽ cảm nhận được cái sự quân bình ấy, không còn vui sướng nữa mà nó là một cái sự quân bình hoàn toàn và với một cái sự nhất tâm. Thì lúc đó các bạn sẽ đã vào được tứ thiền, và ở tứ thiền này nó an bình hơn, tĩnh lặng hơn. Và cái hơi thở trước đó nó đã trở nên vô cùng vi tế, nhẹ nhàng rồi. Thì đến giai đoạn tứ thiền này thì nó hoàn toàn dừng lại, không còn hơi thở nữa. Các bạn không còn thở nữa. Và đây là trạng thái định cao nhất của thiền niệm hơi thở. So, at that time in the scripture mentioned, that concentration is so very pure. Very pure. The mind. The mind is very pure. Và kinh điển giải thích rằng lúc ấy tâm của hành giả vô cùng trong sáng. Pariyodhata, very bright, very transparent. Tâm vô cùng chói sáng và vô cùng trong suốt. Anangana. Anangana, no doubts. Và không có một cái bụi bẩn nào. Kamaniya, very flexible. Whatever you want to do, the mind is ready to do. Và tâm vô cùng nhu nhuyến, dễ sử dụng. Bất cứ bạn muốn làm gì, tâm cũng có thể làm được. Mudra Buddha, very soft, like the gold, without jadi, burned by some kind of fire, just a pure gold, very flexible, whatever you want to do, you can do. Và nó rất là nhu nhuyến, thuần tịnh, nó giống như là vàng rồng sau khi đã được luyện với lửa và đã tinh luyện không còn một tí tạp chất nào. Bất cứ bạn muốn làm gì, tức là đổ cái hình dáng gì của trang sức gì thì nó cũng thể sẵn sàng làm được. If our body is healthy, strong, whatever you want to do, body is ready. In the same way, at that time, the mind is very healthy, very flexible. Whatever you want to do, the mind is ready to do. Cũng giống như khi mà thân thể của các bạn rất là khỏe mạnh, thì các bạn muốn làm gì thì thân thể sẵn sàng làm được điều ấy. Cũng vậy, khi tâm vào tứ thiền thì tâm của các bạn vô cùng khỏe mạnh và vô cùng uyển chuyển. Bất cứ khi nào bạn muốn làm điều gì thì cũng có thể làm được. So, at that time, if you want to go the vipassana, inside knowledge. So, to get inside knowledge, we have to discern materiality. That is the number one. Number two, have to discern mentality. Number three, have to discern cause and effect. Why does mentality, materiality arise in our body? So, that is the cause and effect. After that, by seeing rising and perishing of mentality, materiality, cause and effect, you need to contemplate nature, impermanence, dukkha, suffering, another non-self. That is a vipassana's job. To do these jobs, this mind is ready. Once you pay attention to materialities, you will see materialities. Once your mind inclined to see mentalities, you will see mentalities. Because of this, that fourth jhana mind is ready to do. Và khi ấy, khi đã vào được tứ thiền thì tâm các bạn vô cùng thuần tịnh, trong sáng và dễ dàng sử dụng. Và lúc ấy các bạn nếu muốn qua thiền quán minh sát hay là vipassana thì các bạn có thể làm được. Và để có thể quán thiền quán minh sát tuệ hay là thiền vipassana thì các bạn cần phải thực hành thiền quán về vật chất, tức là sắc pháp. Quán các cái sự thật cùng tột của vật chất mà mắt thường không thể thấy được, thì lúc đó ánh sáng của tứ thiền có thể thấy được. Và sau đó các bạn phải quán về tâm thức, từ những cái sự thật hay sự cấu tạo ở mức độ tột cùng vi tế nhất của tâm thức này, thì các bạn cũng có thể quán được hay phân biệt được nhờ cái ánh sáng của tứ thiền. Và các bạn sẽ, tức là thân và tâm, vật chất và tâm thức, nó là chính là thân và tâm của chúng ta và cũng của bên ngoài. Và sau khi đã hiểu rõ được sự thật cùng tột của thân tâm này thì các bạn sẽ quán về nhân và quả của nó, vốn đã xảy ra trong quá khứ hoặc là nó sẽ hướng đến các kiếp trước tương lai, thì lúc ấy các bạn cũng có thể quán được nhờ ánh sáng tứ thiền. Sau khi đã thấy được sự thật cùng tột của thân và tâm và nhân và quả của chúng rồi thì các bạn quán cái sự sanh diệt liên tục của ba bốn cái yếu tố điều trên, nhìn thấy chúng như là vô thường, khổ, vô ngã. Và đây là việc làm của thiền quán minh sát tuệ hay là của vipassana. Và để làm được cái việc này thì tâm đã sẵn sàng, đó là tâm của tứ thiền. Khi tâm của tứ thiền muốn thấy được sự thật cùng tột của thân, nó liền thấy. Muốn thấy được sự thật cùng tột của tâm, nó liền thấy. Hoặc là muốn thấy nhân quả trong các kiếp trước, nó cũng có thể thấy được. Như vậy, đây là khả năng của định tứ thiền. So, before I have said about the realms, about the spheres, four woeful states, who do evolutions, unwholesomeness, go to the woeful state. Another one is the one human and six deva realms who do wholesomeness, like normal people doing dana, sila, respect, sharing merit. That is the normal people's wholesomeness can produce human life and deva life. Và trước đây tôi đã nói sơ về các cái cảnh giới hay các cõi. Đó là nó có bốn cõi khổ hay là bốn đọa xứ, là gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Và đây là nơi mà những cái tâm bất thiện nó cho quả, phải đi tái sanh vào bốn cõi này. Và có các cõi lành như là cõi người và cõi xấu tầng trời dục giới. Thì những cõi này là cõi hạnh phúc, an vui. Và những người thực hành giữ giới, giới hạnh và thực hành việc bố thí, cúng dường thì có thể được tái sanh ở cõi người và cõi trời này. Now I want to say about the Brahma world according to Buddha's teaching. There is a Brahma world. So they are mind made. Wherever they want to go, just mind made, just want to go, can reach there. No need visa. No need to cross immigration, just mind made. No, not to reborn. Want to come to the Buddha, just want to come enough. So reach suddenly. Và bây giờ tôi muốn nói về cõi trời Phạm Thiên là cao hơn cái cõi sáu tầng trời dục giới nữa. Và những cái chúng sanh hay những vị trời Phạm Thiên này thì ở đó họ rất là thù thắng, tức là bất kỳ khi nào họ muốn đi đâu họ liền biến tới đó, tức là tất cả là do tâm họ tạo ra, họ hướng tới đâu là họ liền có thể lập tức xuất hiện ở đó. Ví dụ như họ muốn đi gặp Đức Phật, lập tức họ có thể hiện ra trước Đức Phật. Also they have own light, no need electricity, one finger enough for the one world to get light. Và họ không cần phải làm có visa hay là đi máy bay gì hết. Và họ cũng không cần có điện thắp sáng, mà họ chỉ cần một cái móng tay của họ có thể thắp sáng toàn cõi thế giới. It is very possible. Now you do this jhana kusala, already you have a light. So Brahma life is the result of this jhana kusala. They have a light. It is not strange. Và cái ánh sáng của Phạm Thiên thì tỏa sáng, thân của họ tỏa ra hào quang khắp nơi, và đây là cái tâm quả, tức là cái kết quả của thiện nghiệp mà họ đã có khi mà được tái sinh vào cái cảnh giới Phạm Thiên. Và khi các bạn thực hành thiền nó thì các bạn đã có ánh sáng nimitta, và ánh sáng nimitta của các cái tầng thiền nó sáng rực, và nó là cái nguyên nhân. Và khi được tái sanh lên cảnh trời Phạm Thiên thì đó là cái kết quả mà khiến cho vị Phạm Thiên đó có phát ra ánh sáng như vậy. So they no need to eat food. They don't have any disease. We are called, they are pitibhaka. Pitibhaka is eating in piti, eating in jhana piti. They can survive the whole their life. Và họ cũng không cần ăn uống, ăn thực phẩm gì cả. Họ cũng không cần, không có một cái bệnh tật nào. Và họ, thức ăn của họ chính là thiền duyệt thực, tức là sự an vui khi họ nhập vào các tầng thiền. Đấy chính là thức ăn của họ. So they have eye, they have ear, but they don't have a nose sensitivity, tongue sensitivity, body sensitivity. Và họ có thể dùng thức ăn đó để duy trì cả cuộc đời lâu dài của họ. Và họ có mắt, có tai, nhưng họ không có thần kinh mũi, không có thần kinh lưỡi và không có thần kinh thân. When they got that situation, when they got that situation, and you should check about the cause, wholesomeness, jhana, kusala, wholesomeness of jhana. So to go into jhana, you no need to see something, you no need to listen to something, close eye, stay quiet place, not smell, not eat anything. You sit quietly, you pay attention, you are paribhaga nimitta with the mind. So, but he is happy, he is joined with mind. So normally, to be happy, people need to see, need to listen, need to eat, need to smell something. But jhana kusala, no need to see, no need to listen. So their wholesomeness is free from sensuality. They don't have a desire to see something, to listen something when their kusala arise. Because of this, when they reborn as a Brahma, as a result of jhana wholesomeness, they don't have nose sensitivity, tongue sensitivity, because their karma don't want to eat. So they don't have body sensitivity. But why they have eye sensitivity and ear sensitivity? They have a desire to see Buddha. They have a desire to listen Buddha's teaching. Because of that desire only, they have eye, they have ear. Và vị Phạm Thiên có cái ánh sáng phát ra từ thân, mà vị ấy có mắt, có tai, không, nhưng không có sắc thần kinh lưỡi, không có sắc thần kinh mũi và thân. Vì sao như vậy? Thì các bạn cần quán xét lại cái nguyên nhân khiến vị Phạm Thiên có được cái thân như vậy. Đó là nguyên nhân của ở trong khi vị ấy nhập thiền. Thì các tâm thiền là các tâm đại thiền. Các tâm đại thiền này nó cho quả là cái sự tái sanh lên khỏi trời Phạm Thiên. Vì khi nhập vào các cái tầng thiền như vậy thì cái vị mà đang nhập thiền nó, họ không có muốn nhìn thấy gì, họ nhắm mắt, họ không muốn nghe những cái tiếng bên ngoài, họ cũng không muốn ngửi hay không muốn nếm, họ không muốn ăn, và họ chỉ an tịnh với, hoặc là vui hạnh phúc với cái đối tượng thiền, đó là Patipaka Nimitta của họ mà thôi. Và cái sự an tịnh đó là do tâm sanh, và do cái tâm sanh này cho nên nó tạo ra vô số cái thiện nghiệp thuộc về sắc giới và họ tái sanh lên cõi trời phàm thiên. Tuy nhiên họ vẫn có mắt để thấy và vẫn có tai để nghe. Là vì sao? Vì họ muốn nhìn thấy Đức Phật và họ muốn lắng nghe giáo pháp, cho nên họ có cái sắc thần kinh mắt và sắc thần kinh tai. Đây là cái nhân và cái quả. So if you got first jhana, you were reborn. If you can maintain until you die, you were reborn past jhana realm. Và nếu các bạn vào được sơ thiền và các bạn có thể duy trì được sơ thiền này vào lúc bạn sắp chết thì các bạn sẽ được tái lên sanh lên cõi trời phạm thiên sơ thiền. So if you can go to second jhana, if maintain until you die, you are reborn second Brahma realm. Và nếu các bạn đạt đến nhị thiền và lúc sắp chết các bạn có thể nhập vào nhị thiền thì các bạn được tái sinh lên cõi trời phạm thiên nhị thiền. So if you got that jhana, if you got fourth jhana, the same, you are reborn that Brahma realm, fourth Brahma realm. Và nếu các bạn nhập vào được tam thiền hoặc là tứ thiền và duy trì những bậc thiền này vào lúc gần chết thì các bạn tương ứng sẽ được tái sanh lên các cõi trời phạm thiên thuộc về tam thiền hoặc cõi trời phạm thiên thuộc về tứ thiền. So in this case you can reflect Buddha. Buddha teaches us there is a Brahma world. There is the way to go Brahma world. The Buddha teaches us there is a Brahma world, how to go to that world. So you can reflect Buddha's knowledge. Và như vậy chúng ta nên suy gẫm về lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật thấy có những cõi trời, những cảnh giới phạm thiên và Đức Phật dạy làm thế nào để có thể đi đến hay để tái sanh vào cảnh giới phạm thiên. Chúng ta nên quán chiếu về lời dạy của Đức Phật. So according to Buddha's teaching, by following Buddha's teaching, someone if want to go woeful state can go. In the same way, someone if want to go human and deva realm, there is the way to go. In the same way, if someone want to go Brahma realm, Veda life can go, there is the way. The Buddha teach us. Và như vậy, theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể thực hành những cái điều mà Đức Phật có đề cập tới. Ví dụ như ai nếu muốn tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng có cách để đi, cũng có con đường để đi xuống đó. Và nếu ai muốn tái sanh lại làm người cũng có cái con đường để đi xuống, đi trở lại làm người. Ai nếu muốn tái sanh lên các cõi trời dục giới thì cũng có thể tái sanh lên. Và ai muốn tái sanh lên các cõi trời phạm thiên thì cũng có con đường thực hành để tái sanh lên. Đây là lời dạy của Đức Phật. So, first jhana realm, three tribe of Brahma have. Và cảnh trời của phạm thiên mà vô sơ thiền á, có sơ thiền thì gọi đầu tiên gọi là phạm chúng thiên. Three types. Và có ba loại, có ba cõi phạm thiên thuộc sơ thiền. So in the same way, second jhana, second Brahma realm, third Brahma realm also, there are three types. Và ba loại ở sơ thiền đó là phạm phúng chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Tương tự như vậy, ở cảnh trời nhị thiền cũng có ba tầng như vậy, ở cảnh trời tam thiền cũng có ba tầng như vậy. So in the fourth jhana realm, there are seven types. Nhưng ở cái cảnh trời của tầng phạm thiên của tứ thiền thì nó có bảy cảnh giới, bảy cõi. So among the seven types, the five types of Brahma are only Novabhasa can reach. Among the seven types, five types of Brahma, pure abode, into that realm, only Anagami Bhasa who has fought the jhana can go there. Ordinary person who has fought the jhana cannot go. Và trong bảy cái tầng của cảnh trời tứ thiền, từ phạm thiên tứ thiền này á, thì có năm cái cõi hay là năm cái tầng phạm thiên gọi là ngũ tịnh cư thiên, mà ở đây á, chỉ có bậc thánh Anaham, sau khi đã đắc quả Anaham các vị tái sanh về đây và các vị có cái tứ thiền, và những cái người khác chưa phải là bậc thánh Anaham á, mặc dù chứng được tứ thiền nhưng không thể vào năm cái cõi trời của ngũ tịnh cư thiên này. So in that five realm only there is only two types of bhajan. One is anagami, one is arahanta. So no ordinary bhajan. Because of this, we call that realm Sodavasa, pure abode. Và như vậy ở trong năm cái cõi trời của tầng thiền thứ tư này, tứ thiền này, thì chỉ có hai cái hạng người ở được, đó là các bậc thánh đã đắc tầng thánh Anaham, Anagami, và bậc A-la-hán, tức là bậc đã sạch hết lậu tận, thì các ngài ở đó. Và người thường, tức là những cái chúng sanh còn phàm phu hoặc chứng đắc thấp hơn thì không thể lên đây. Và như vậy chúng ta gọi cái cảnh giới này gọi là Sudawasa, gọi là ngũ tịnh cư thiên. Now you know what is the pure abode, how to go. So if someone want to get, want to reach pure abode, first of all, you need to practice until for the jhana. Also, second, you need to practice vipassana until anagami. If so, you can go, you can reach pure abode. Như vậy các bạn đã biết, nghe về cái ngũ tịnh cư thiên này rồi, năm cái cảnh giới này rồi, nếu các bạn muốn đi đến đó thì các bạn cần phải làm gì? Đó, đầu tiên là cần phải thực hành thiền định, đạt đến tứ thiền, sau đó qua thiền quán minh sát và chứng đắc được cái đạo quả Anaham thì ít nhất, rồi sau đó các bạn có thể tái sinh lên ngũ tịnh cư thiên này. Do you want to go pure abode? Các bạn có muốn ở ngũ tịnh cư thiên không? Do you want to continue to practice here? Các bạn có muốn tiếp tục thực hành ở đây không? Yes. So must be the same yes. Only one you cannot be yes. Nếu muốn đi trên đó có thì muốn thì cũng phải có thực hành. Thế nếu không thì là cũng không thể đi được. So in this, I want to say about the fourth jhana realm, for the Brahma realm, one type of Brahma, only materiality, no mentality. Materiality also not completely, some kind of materiality only. Their body shape is beautiful, peaceful, strong, but totally no mind. Why they happen? So outside of the Buddha's destination, there is some other religion. So they got for the jhana. Their knowledge is like this. That is a wrong view. Mentality is a problem. Because of mentality, we have a lot of suffering. If there is no mentality, it will be good. It would be good. By thinking like that, by hating the material mentality, they practice this for the jhana. After that, after passed away, they reborn their life. No mentality, just materiality. That is what we call asenya satta, no perception beings. So, although we say no perception beings, actually, not just no perception, no feeling, no consciousness, no any mentality. But saying is just asenya satta, no perception beings. Và trong các cái tầng thiền, trong các cõi trời phạm thiên thuộc cái tầng tứ thiền này, Tôi muốn nói về một cái tầng nữa, tức là hồi nãy nói năm rồi, bây giờ nói đến cái thứ sáu. Còn hai cái còn lại thì có một cái cõi gọi là vô tưởng thiên. Vì cái cõi này á, là họ chỉ có cái thân thôi mà họ không có tâm. Và phạm thiên ở đây họ vẫn xuất hiện một vài loại sắc thân mà cũng có hình dáng đẹp đẽ, đầy đủ hình dáng, nhưng hoàn toàn không có tâm thức. Vì sao như vậy? Vì có một số hành giả ở ngoài giáo pháp của Đức Phật, trong những cái lúc mà không có giáo pháp Đức Phật hoặc là những tôn giáo khác, những cái sự thực hành khác, họ có thể đạt tới cái tứ thiền này, nhưng mà họ có một cái tà kiến, tức là quan niệm sai lầm, cho rằng cái tâm này nó là rắc rối, nó tạo ra vô số cái vấn đề phức tạp, cho nên cái tâm này nó là không nên có, không nên có cái tâm. Và với cái tà kiến sai lầm như vậy, họ nhập vào tứ thiền và họ tái sanh lên cái cõi trời vô tưởng thiên này. Và chúng ta đặt cái tên cõi trời vô tưởng, mặc dù là cõi chỉ có chữ tưởng thôi, nhưng trên thực tế là họ cũng không hề có cái uẩn thuộc về danh khác, như là không có cảm giác, không có hành và không có thức, tức là bốn cái uẩn hay là bốn cái nhóm thuộc về tâm á, nó hoàn toàn cũng vắng mặt, mà đơn thuần chỉ có cái thân sắc mà thôi. So those beings are, if passed away by sitting in the human life, so reborn in the sitting, by sitting. If by lying and down, if passed away, reborn in the lying and down. So if there is enough karma, they will be very long life, about 500 eons. By 500 eon. That's if enough karma is they practice jhana in a human life long time. If so, they may have enough karma. So if so, they will be long life 500 eon. So their life long and short is based on only karma, not based on food, not based on weather, not like a human. For the human, although you have enough karma, if you eat bad food, you stay under the bad weather, can be short life. So for those Brahma realm, only dependent on the karma, if karma is enough, they will be very long. For those Brahma, 500 eon. Vâng. Những cái vị phạm thiên mà được tái sanh trên đó đó, ở cõi trời vô tưởng á, đó là nếu mà họ thực hành thiền ở cõi người, lúc mà họ sắp chết mà họ đang nằm á, thì họ sẽ tái sanh lên đó với cái tư thế nằm, chỉ có cái sắc thân không mà thôi. Hoặc là họ đang ngồi thiền á, thì họ sẽ tái sanh lên đó, cái thân sắc nó hiện ra là tư thế đang ngồi, nhưng không có cái tâm. Tương tự như vậy các cái tư thế. Và họ sống trên đó rất là lâu, tức là cái sắc thân đó nó tồn tại, cái mạng sống tuổi thọ của vị phạm thiên đó rất là lâu, có thể lên đến 500 đại kiếp trái đất, tức là 500 lần trái đất hình thành và tiêu diệt trong một khoảng thời gian rất dài, vậy mà họ sống 500 lần như vậy. Và cái tuổi thọ của vị phạm thiên đó hoàn toàn dựa vào cái nghiệp mà vị ấy đã thực hành thiền lâu hay mau khi ở cõi người. Nó hoàn toàn dựa vô nghiệp của vị ấy. Nhưng mà lâu nhất thì 500 đại kiếp trái đất. Và nó không ở trên đó hoàn toàn tuổi thọ dựa vô nghiệp, không như ở loài người chúng ta. Là người chúng ta có thể nghiệp của các bạn tốt, nhưng chúng ta mà ăn thức ăn xấu hoặc là ở nơi thời tiết không tốt, thì cái nghiệp của chúng ta, cái tuổi thọ hay mạng sống chúng ta nó vẫn bị ảnh hưởng, chứ hoàn toàn nó không phải dựa trên nghiệp không. So, now I have said 16 Brahma realm. There is a mentality, there is a materiality. So, still there are still another four types of Brahma. Totally no materiality. Just a mentality. Như vậy tôi đã giới thiệu qua về 16 cõi trời Phạm Thiên. Và ở cõi trời Phạm Thiên này thì là có thân và có tâm. Và cũng có một cõi trời là có thân nhưng không có tâm. Và ngoài ra còn có những cõi trời Phạm Thiên cao hơn mà chỉ có tâm hoàn toàn không có thân. That four realm we call non-material realm. Non-material realm. Và bốn cái cõi trời Phạm Thiên đó chúng ta gọi là bốn cõi trời vô sắc. Vô hay là gọi là vô sắc giới. Sắc đây có chúng ta hiểu là vật chất hay là thân. Và đây là bốn cõi trời vô sắc. To reach that realm, what is the way to go? So by practicing anapana, cannot go there. So to reach there, need to get another four types of jhana. Arupa vajra jhana, non-material jhana. So that is only by practicing kasina. You can get non-material jhana. So if you got that four kinds of jhana, by practicing kasina, you can reach that realm. That is the way to go that realm. Và làm sao để có thể đi đến hay tái sanh ở bốn cái tầng Phạm Thiên vô sắc giới này? Thì nếu mà muốn đến đó thì các bạn không thể dùng thiền niệm hơi thở để đi được, mà các bạn phải thực hành bốn cái tầng thiền vô sắc khác trên cái tầng thiền tứ thiền mà sắc giới chúng ta vừa học. Ngoài ra còn có bốn tầng thiền vô sắc cao hơn. Thì chúng ta thực hành được bốn tầng thiền vô sắc này thì chúng ta mới có thể tái sinh lên bốn cõi trời vô sắc giới. Và chúng ta sử dụng các cái đề mục gọi là biến xứ kasina để có thể thực hành được bốn tầng thiền vô sắc này. So four awful state, one human, five. Six Deva, 11. 16 Rupa Brahma. How? 27. 4 immaterial realm. So, 31. 4 immaterial realm. That is what we call 31 realm. Và tôi đã nói về bốn cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một cõi người là 5. 6 tầng trời dục giới là bao nhiêu ạ? 11. Và 16 cái cõi trời Phạm Thiên sắc giới là bao nhiêu ạ? Là 27. Cộng với 4 cõi trời vô sắc, tổng cộng là 31. Và chúng ta gọi là 31 cảnh giới sinh tồn. So, free from those realms, something helps. That is what we call Nibbana. Nibbana is a cessation of mentality, materiality. No giving birth, no passed away, no sickness. Because of no life, no suffering. So, if there is a life, there is a suffering, at least have oldness, sickness, death. So, if someone want to be free from sickness, oldness, and death, trying to reach Nibbana, cessation of suffering. Và 31 cái cảnh giới này gọi là 31 cảnh giới luân hồi. Chúng sanh tái sanh đi, tái sanh lại trong 31 cảnh giới này, lúc cõi này, lúc cõi kia. Và ngoài 31 cảnh giới này, để chúng ta vẫn có thể có cách để thoát khỏi sự sinh tồn trong 31 cõi này, đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái và ở đó không có sự tái sanh, không có sự già, bệnh hay chết, không có sự sầu, bi, khổ, ưu não. Và ở đó thân và tâm hoàn toàn diệt đi, không có sự sinh lên, khởi lên của thân và tâm nữa, cho nên nó hoàn toàn an tịnh, vắng lặng và an vui, vĩnh hằng. The Buddha said, without reaching the end of realm, cannot reach the end of suffering. Và Đức Phật dạy rằng, nếu không đi tận cùng của các cái cảnh giới này thì không thể đoạn tận được các khổ đau. So if someone wants to stop suffering totally, so trying to reach the end of world. Và nếu một người nào đó muốn hoàn toàn chấm dứt khổ đau thì người đó phải nên đi đến tận cùng của thế giới. So to reach Nirvana, what we need to do? What kind of wholesomeness we should accumulate? Và để đi đến Niết Bàn hay trạng thái chấm dứt khổ đau thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải thực hành những cái thiện nghiệp gì? So need to practice vipassana, insight knowledge. Và đó là chúng ta cần phải thực hành thiền quán vipassana, thiền minh sát tuệ. So later I will teach how to practice vipassana. Và sau này tôi sẽ dạy cách làm sao có thể thực hành thiền vipassana. So some people don't want to reach nirvana because there is no life. So they want to get happiness in life. The Buddha can teach. Và một số người họ không muốn chứng ngộ Niết Bàn vì ở đó không có cái sự sinh tồn, mà họ chỉ muốn có cái sự sinh tồn hay muốn có cái cuộc sống này thôi. Và Đức Phật cũng dạy làm thế nào để có cái sự sinh tồn hay là để có những cái cuộc đời. Now you know how to go woeful state, how to go human realm, deva realm, how to go Brahma realm. Và như vậy các bạn cũng vừa biết là làm bây giờ chúng ta làm thế nào để có thể đi đến bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là làm thế nào để tái sanh làm người, hay làm thế nào để có thể tái sanh lên các cõi trời chư thiên dục giới và lên đến các cái tầng trời phạm thiên. Even among human, some people beautiful, some people ugly, rich and poor, many diseases are healthy, very different. There is a cause. The Buddha teach what kind of person you want to be. You can find the reason in the Buddha's teaching. Và ngay cả ở trong cõi người này không thôi thì có những người rất là khác nhau. Cái sự khác nhau của mỗi người nó thể hiện cái sự đẹp đẽ hay xấu xí. Có người thì giàu, có người thì nghèo, có người thì rất khỏe mạnh, có người thì bệnh tật ốm đau, hoặc là có người thông minh, có người ngu đần. Thì có những cái nguyên nhân mà đưa đến những cái sự khác biệt như vậy, và Đức Phật đã dạy về những cái nguyên nhân này. Và cái bạn muốn trở thành loại người nào thì bạn có thể tìm được cái nguyên nhân và thực hành cái bạn muốn biết mình là như thế nào, hoặc là nguyên nhân của những việc ấy là như thế nào, bạn có thể tìm thấy. Và bạn muốn trở thành người như thế nào, các bạn cũng có thể tìm thấy cái con đường để thực hành trở thành người như vậy trong giáo pháp của Đức Phật. What kind of person you want to be? What kind of life you want to get? The Buddha may not give you directly, but the Buddha can show reason. So, practicing is disciples' responsibility. Và các bạn muốn có một cuộc sống như thế nào, hay là các bạn muốn trở thành cái loại người nào, thì Đức Phật không thể cho bạn ngay lập tức cái cuộc sống hay cái loại người như bạn muốn, nhưng Đức Phật chỉ ra cái cách, chỉ ra cái nguyên nhân có thể đưa đến như vậy. Và cái việc thực hành là cái việc bổn phận của người đệ tử Đức Phật. So I should stop tonight. If there is question, you can ask. Và tôi sẽ xin dừng tại đây trong tối hôm nay, thì nếu có câu hỏi nào các bạn có thể hỏi. Sa-du, sa-du, sa-du. Có câu hỏi. This question, could Bande please explain why we have to keep 8 precepts in the retreat? And what are the merits or the benefits of keeping 8 precepts? Chúng con xin thầy giải thích. Please say again. Could Bante please explain why we have to keep 8 precepts in the retreat, and what are the merits or the benefits of keeping 8 precepts? Chúng con xin Thầy giải thích tại sao phải giữ tám giới trong khóa thiền và phước báu của việc giữ tám giới là gì? So, why we need to practice eight precepts? Tại sao chúng ta phải giữ tám giới? So, to meditate, to get a concentration, we need to be happy. If we are worried, we are suffering, to control the mind, not easy. To get a concentration, not easy. So, to get a concentration, first of all, we should get a happy mind. Để chúng ta có thể thiền được và để chúng ta có thể định tâm được, chúng ta cần có cái tâm vui vẻ, cái tâm hạnh phúc, an vui. Và nếu mà cái tâm chúng ta có nhiều lo lắng và chúng ta không thể kiểm soát được tâm của mình thì không thể có hạnh phúc, an vui. If someone have a lot of remorse to get a concentration, it is difficult. Nếu người nào đó có rất nhiều cái tâm hối hận thì rất là khó có thể định tâm. So, happiness practicing morality, a precept, how is the relationship need to know? Và cái sự an vui hạnh phúc này nó có liên hệ gì đối với việc giữ tám giới, chúng ta cần phải hiểu. So to be happy, one important thing is not to have remorse. Và để được an vui thì có một điều quan trọng, đó đầu tiên là không nên có cái tâm hối hận. So the Buddha teach in one sutta called Ananya about the happiness. Có một cái bài kinh mà Đức Phật dạy, đó là nói về hạnh phúc. Ananya. Ananya. So, people can get happiness occasionally. These four types of happiness. Number one is atisukha. If there is a property, there is a wealth, by earning righteously, whenever he thinks, I have wealth, I'm rich. So that feeling make person to be happy occasionally. Và trong bài kinh này, Đức Phật dạy về những cái điều mà khiến cho người ta cảm thấy vui hay hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này, tức là nó không phải là trường tồn mà nó thỉnh thoảng thôi. Đó. Đó, cái điều thứ nhất, đó là nếu mà một người kiếm được của cải tài sản bằng cái những cái nghề nghiệp chân chánh, những cái cách thức chân chánh, và sau khi có được sự giàu có thịnh vượng rồi thì người ấy nghĩ, ồ, ta có tiền của thì người bằng mà với cái điều như vậy thì người ấy cảm thấy an vui, cảm thấy hạnh phúc. Và đây là điều thứ nhất. Number two, bhoga sukha. Using those wealth, those money, together with a friend, together with the parents, the relatives, that is also happy. Và cái hạnh phúc thứ hai, đó là họ sử dụng những cái tài sản của cải này để trang trải trong cuộc sống, chia sẻ nó cùng với gia đình, cùng với cha mẹ, cùng với bạn bè mình, thì nó tạo ra cái sự an vui, hạnh phúc. Đây là điều thứ hai. So you can feel that by going good restaurant together with your friend, relatives. How do you feel? Các bạn có thể cảm nhận cái điều này khi các bạn đi nhà hàng, ăn nhà hàng cùng với gia đình hay bạn bè hay là bà con của mình. That is the bhoga sukha the Buddha teach. Và đây chính là cái bhoga sukha mà Đức Phật đã nhắc tới. So next one is the Buddha taught in that sutta, Ananya sukha. Ananya sukha is happiness by thinking there is no debt. No debt. Borrowing money. So, no debt. If someone think there is a debt cannot be happy. If someone think that there is no debt, that feeling make a person to be happy. Và cái hạnh phúc thứ ba đó là hạnh phúc không có nợ nần. Khi mà một người không có mắc nợ gì cả và khi nghĩ là mình chẳng có nợ ai đó thì cái đó cũng là một điều an vui hạnh phúc của người đó. Yeah. So another one is anavijja sukha. Anavijja sukha. Anavijja sukha is a happiness of no fault. That is the most important sukha, the strongest sukha. Occasionally we check ourselves, what kind of person I am. So if there is no fault, if you think that I have no fault, that feeling make a person to be happy many times. Và cái hạnh phúc, cái sự an lạc đến thứ tư đó là anavijja sukha, đó là sự hạnh phúc của không lỗi lầm. Và đây là cái hạnh phúc quan trọng nhất và cái hạnh phúc mạnh mẽ nhất mà một người có thể có được. Và chúng ta nên quan sát lại bản thân mình, nghĩ rằng mình là ai, mình có lỗi lầm gì không. Và nếu các bạn cảm thấy mình hoàn toàn không có một lỗi lầm gì đó thì nó sẽ tạo ra vô những cái hạnh phúc rất là mạnh mẽ, hạnh phúc rất là thù thắng ở trong tâm. So because of this, if someone do a lot of killing, stealing, doing wrong sexual conduct or drinking alcohol, telling a lie, if someone do a lot, he feel himself, I have a fault. That make the person to be remorse. Như vậy, nếu một người mà làm rất là nhiều cái việc giết hại, sát sanh, một người làm rất là nhiều cái sự trộm cắp, lấy của không cho, hay một người phạm nhiều cái lỗi tà dâm hay ngoại tình, một người nói dối nhiều hay là một người uống rượu nhiều, thì khi quán xét lại bản thân, người đó không thể có cái hạnh phúc không lỗi lầm này mà cảm thấy nhiều sự hối hận. So if someone drank alcohol, may not dare to come here briefly. Và nếu như một người nào đó mà uống rượu thì không thể không dám đến đây một cách hiên ngang được. By killing a lot, may not sit want to sit long time one on one, two on one. Nếu mà một người sát sanh nhiều lắm thì cũng không có muốn ngồi thiền một tiếng, hai tiếng. The mind is not peaceful. In the same way, if someone have stolen something, may not be able to sit one on one quietly. Và cũng vậy, nếu một người mà đã ăn cắp và một người đã ăn cắp thì họ cũng không muốn đến đây, họ không thể nào mà ngồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng một cách an bình được. They may have a lot of remorse because they are thinking occasionally that I have fault. Họ không thể ngồi lâu hay vì họ không thể cảm thấy an vui được vì những cái tâm hối hận, ân hận nó khởi lên. Họ nghĩ rằng tôi có rất nhiều lỗi lầm. So because of this, you get a higher level of concentration. First of all, you need to be pure about the bodily action and verbal action. After being pure bodily action, verbal action, you can make a pure mental action. That is the easiest way. Và như vậy, để có được cái định tâm tốt thì các bạn đầu tiên phải làm cho thân và khẩu của mình thanh tịnh bằng việc thực hành giới. Và với cái việc giữ giới như vậy trong khóa thiền thì các bạn thân được an tịnh, khẩu được an tịnh và như vậy tâm dễ an tịnh. So to control bodily action easy, to control verbal action easy, to control mental action not so easy. Because of this, first of all, you need to control bodily action vowel action by practicing sila. If someone practices sila, bodily action become pure, vowel action become pure. As a next step, you can make your mental action to be pure. That's the need to practice meditation. Và để có thể thanh tịnh thân, làm cho thân trong sạch, làm cho lời nói trong sạch thì cũng dễ, nhưng mà để làm cho tâm được trong sạch, tức là định tâm lắng dịu thì không dễ tí nào. Do vậy mà chúng ta đầu tiên cần phải thực hành giới, giữ tám giới trong khóa thiền để làm cho thân của ta được trong sạch và lời nói được trong sạch nhẹ nhàng, thì chúng ta có thể thực hành việc thanh tịnh tâm, thanh lọc tâm dễ dàng hơn. Và đây là những cái bước căn bản để có thể thực hành cái thiền. If someone want to be happy, need to practice morality. If not practice morality, order and order, more and more worry. Because people occasionally think about own self. If they think that I have a fault, I cannot be happy. If they think that I have no fault, they are happy. They do stay good in any audience. They can go bravely because they don't fear I have no fault. If someone breaking a lot of morality, especially they cannot go the audience among Gopasa, they don't dare to stay because they think that I have a fault. Another thing is for the future life. So many people say there is a future life, although it is not so sure. Because of not so sure, you can think two ways, may have, may not have. So for the moral person, although have no problem. If have, they will have a good life. If no have, no problem, that is just not getting results. So if someone break morality, if you think that there is a future life, order and order, more and more worry. Why? After past, where he will go? According to Buddha's teaching, will go woeful state like this. So if so, a lot of worry will come out. So you can check all the people who practice morality and who are not practicing morality. Mostly, who practice morality, that person, older and older, no worry. So who didn't practice morality, older and older, worry come out. Children also may not be good because father or mother's behavior follow them. So because of this they may have bad children. Moral person, they may have good children. Because of this, practicing morality has a lot of benefits. Và như vậy, những người nào mà muốn có được cái sự an vui, hạnh phúc trong tâm hồn thì cần phải thực hành giới hạnh. Vì sao? Vì người ta thì ngày càng trở nên già đi và họ thỉnh thoảng có cái sự quán chiếu, nhìn nhận lại bản thân. Và nếu mà họ thấy mình có nhiều lỗi lầm thì họ không thể an vui, hạnh phúc được, mà họ cảm thấy lo lắng nhiều, cảm thấy ân hận nhiều. Và những người mà có nhiều lỗi lầm liên quan đến việc không giữ giới hạnh thì họ không được có được cái tâm dũng cảm khi đi vào hội chúng. Họ không có cái tâm sợ sệt khi đi vào hội chúng bởi vì họ không có lỗi lầm. Nhưng những người không giữ giới hạnh thì khi vào hội chúng họ cảm thấy sợ sệt, vì đây là những cái bất thiện nghiệp nó khiến cho họ như vậy. Và những người mà già mà có cái sự giữ gìn giới hạnh á, khi họ nghĩ về cái chết á, thì nó có hai trường hợp. Nếu mà cái người mà họ biết về giáo lý Đức Phật, mà họ biết rằng có những đời sau á, những đời kiếp sống tương lai, những người đó nếu giữ giới hạnh thì họ cảm thấy an tâm. Khi sắp đến cái chết rồi thì ta nhờ có giữ gìn giới hạnh cho nên ta sẽ tái sanh cảnh lành, họ không lo lắng. Còn những người mà có giới hạnh nhưng không biết về giáo lý Đức Phật, họ cho rằng không có kiếp sau, thì họ hoặc có kiếp sau cũng họ cũng không biết, nhưng mà họ cũng không lo gì, tại bản thân họ cảm thấy mình không có lỗi lầm. Nếu chết là hết thì cũng được, hoặc nếu chết đi tái sanh cải cảnh khác thì họ cũng không lo. Đó. Còn những người mà phạm giới nhiều, không có sự thực hành về giới hạnh, thì họ có nhiều sự lo lắng, nhiều sự hối hận, và vì họ biết rằng nếu tái sanh trong tương lai họ sẽ đi vào các cái cảnh giới bốn cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, và họ càng lo lắng hơn khi càng già đi. Và như vậy chúng ta có thể kiểm tra hay là quan sát lại đối với những người già nua sắp chết, thì những người nào mà họ cả đời họ có những cái giới đức, giới hạnh, thì họ không có nhiều cái sự lo nghĩ buồn phiền. Và ngược lại, những người nào mà phạm nhiều cái lỗi lầm trong đời này thì tâm họ rất bất an, lo lắng. Và bản thân họ cũng như vậy, không riêng gì người già mà những người trẻ cũng bị ảnh hưởng. Vì nếu mà những người con cái của họ theo cái gương của cha mẹ thực hành những điều không giới hạnh, thì con cái của họ cũng sẽ có những cái bất thiện, bất an, những hành vi không tốt. Như vậy cái việc thực hành giới nó vô cùng lợi ích. So among a precepts, five precepts need to practice every day. Not because the Buddha laid down, that is a natural law. If someone kill other living beings, maybe short life like this. So that is a natural law. Not because of the Buddha laid down. The Buddha not laid down that five precepts. Although the Buddha say or not say, if someone kill that there is a fault, maybe short life. Because of this, everybody need to follow five precepts. Need to avoid killing, stealing, telling a lie, drinking alcohol, doing misconduct about the sexual case. Whoever want to get happiness, whoever want to avoid suffering, need to follow five precepts every day. Và trong cái tám giới mà chúng ta thực hành ở đây thì có năm giới căn bản chúng ta cần thực hành trong đời sống hàng ngày, trong suốt đời, chứ không riêng gì có dịp mới thực hành. Và Đức Phật không hề tự mình đặt ra năm cái giới này và bắt Phật tử hay là đệ tử phải theo, mà Ngài chỉ nhìn thấy cái quy luật vận hành của nhân quả, quy luật tất nhiên của vũ trụ, là cái việc xấu đưa đến hành vi xấu đưa đến kết quả xấu và ngược lại. Cho nên Ngài chỉ ra và để giúp chúng ta ngăn ngừa cái sự rơi vào những cái khổ cảnh. Và như vậy nếu ai muốn có được cái sự an vui trong tâm hồn ngay trong đời này, ngay trong những cái cuộc sống tốt đẹp ngay trong đời này và những đời sau, thì chúng ta cần phải thực hành giữ năm cái giới hạnh, đó là chúng ta không có sát sanh, không trộm cắp, không có tà dâm, ngoại tình, hay không nói dối, nói đâm thọc, nói mắng chửi, và không có uống rượu và các chất say. Và đây là con đường đưa đến hạnh phúc an vui, tái sanh cõi người trời trời. Và nếu chúng ta phạm những cái giới này thì chúng ta đi đến những cái khổ cảnh ngay trong đời này và đời sau. For the eight precepts, usually Buddhists four times a month usually practice in the retreat also practice. Và tám giới thì đối với Phật tử họ thực hành 4 ngày một tháng. Ngoài năm giới giữ hàng ngày ra thì 4 ngày một tháng họ giữ thêm 8 giới. Và trong cái khóa thiền thì cũng giữ 8 giới. So among every precept, number 6 is not to eat after noon. Và cái trong tám giới này thì cái giới thứ sáu là không ăn sau buổi trưa, là không ăn chiều. So what is the benefits mentioned in one sutta? So in the Buddha time also, before laid down that rule, some bhikkhus, the Buddha, when he go to forest, from that time on, the Buddha didn't eat dinner. So within about 20 years also, nobody eat dinner. But after that, some bhikkhus eat dinner. So they go arms around at night time. So they happen to step thorns, happen to encounter dangers. So one time, one bhikkhu go arms food in one house in the dark. So suddenly the thunder, those lightning. At that time, the lady in the house saw that bhikkhu appear because of that shouted. So at that time, the bhikkhu said, "I'm bhikkhu, no need to fear." So when you go arms around at night time, you should go your parents' house, something saying like this. So because of this, the Buddha laid down that rule. What is the benefit mentioned in that sutta? Less disease, less sickness, can get up lightly. So how about you? Now feel light or feel heavy? After eating dinner, what you have been? Less disease, less sickness, can get lightly. Và cái giới thứ sáu này thì liên quan đến nó, thì khi mà sau khi Đức Bồ Tát Ngài đi xuất gia đó, thì Ngài đã không ăn chiều nữa, Ngài không ăn tối nữa. Và sau khi Ngài chứng ngộ Phật quả, 20 năm đầu tăng đoàn của Ngài cũng không có ai ăn buổi tối cả. Và lúc đó các vị rất là thanh tịnh. Thì bắt đầu có một, sau đó một thời gian thì có những vị xuất hiện, những vị mà họ có nhiều cái lậu hoặc hơn, họ bắt đầu đi khất thực buổi tối và họ gặp nhiều cái nguy hiểm hơn, ví dụ như bị ném đá hay là trời tối họ không thấy đường vân vân. Và có một trường hợp là có một vị tỳ kheo đi trong bóng tối đi khất thực, thì hôm đó tự nhiên trời sấm sét lên, thì ngày lúc đó ngày đi ngang qua nhà hay là đứng trước cửa nhà một người dân để xin thức ăn á, khất thực á, sấm sét nổi lên và cái ánh sáng chớp đó làm cho cái cô chủ nhà cổ nhìn, đột nhiên cổ nhìn thấy ngài và cổ thấy hoảng hồn, cổ sợ quá, cổ la lên. Và cái vị đó mới nói, tôi đây, tôi là một vị tỳ kheo. Thì cổ mới hỏi, tại sao ngài lại đi khất thực buổi tối như vậy, nó không có thích hợp. Và sau khi nghe cái câu chuyện nó như vậy thì Đức Phật mới chế cái giới là không, chư tăng không được ăn chiều và không có đi khất thực buổi sau buổi chiều. Thành ra là cái đó là về giới luật. Còn liên quan đến không ăn chiều thì nó có những lợi ích, như nó ít bệnh, nó ít những cái phiền não, có thể trở dậy sớm mà cơ thể nhẹ nhàng, an vui. Và còn các bạn ở đây thì thấy như thế nào ạ? Các bạn cảm thấy nhẹ nhàng hay cảm thấy nặng nề? So if you eat lunch and dinner, you may not be able to get up at 3:30 or 4 o'clock. Nếu mà các bạn ăn tối thì các bạn có thể không thể dậy nổi vào lúc 3 giờ rưỡi sáng hoặc là 4 giờ sáng. So some people say in the retreat more awakened. One reason is maybe because of not eating dinner. Và một số người có nói rằng ở trong cái khóa thiền á, thì cái tâm họ nó tỉnh táo hơn rất nhiều. Và một trong những cái lý do đó có lẽ là do không ăn chiều. Another thing is to prepare for the dinner. We'll be busy, may need many volunteers, many cooking, so cannot meditate, not much time to meditate. Và một lý do nữa là để chuẩn bị cho cái bữa ăn tối thì nó quá nhiều việc, phải nấu nướng, phải cần rất nhiều người phục vụ và không có thời gian để thực hành thiền nhiều. So, but the Buddha alone, if you are hungry, you can drink fruit juice, vegetable juice, which is very liquid. Và nhưng mà Đức Phật có cho phép nếu mà chúng ta đói bụng thì chúng ta có thể uống nước ép trái cây hoặc là nước ép rau. Và những cái nước ép này nó hoàn toàn là nó được chỉ như được lọc sạch. Nó chỉ là chất lỏng mà thôi. So if I have a disease as a medicine, the Buddha alone, we call it chatumadu, honey, sugar, sugar like a molasses, butter, wine. Và nếu mà có bệnh thì Đức Phật cho phép dùng bốn thứ như là thực phẩm, dược phẩm trị bệnh, đó là đường, mật, hoặc là đường mạch nha đó, và bơ và dầu, mật, đường mật đó. So that is about the eating dinner need to avoid. Next one is nicca kita wadita. Dancing, singing, playing music, seeing that, applying the perfume, using a perfume, wearing a flower, maybe minaret in the Vietnam, Myanmar people usually wear the flower. So, wearing jewelry to make it beautiful, that is a need to avoid. So we are practicing the mind to be calm. So if someone do dancing, singing, so may not be that is a strong fault, but to control the mind not so easy. Because of this, to control the mind to calm, need to avoid dancing, singing, playing music. That is quite obvious. Và cái giới tiếp theo là giới không có đàn ca hát sướng hay là xem nghe những cái trò giải trí và không có thoa những dầu thơm, dồi phấn trang điểm hay là đeo trang sức, đeo hoa. Người Việt Nam có thể không đeo hoa nhưng mà người Miến họ hay cài hoa trên đầu. Thì nói chung là trang điểm, làm đẹp. Thì những cái này nó làm cho nó không phải là những cái lỗi lầm ghê gớm. Tuy nhiên, khi chúng ta thiền, chúng ta cần cái tâm rất là an tịnh, lắng dịu và để có thể kiểm soát, để điều khiển được cái tâm này, chúng ta phải tránh những cái nguyên nhân khiến cho nó khuấy động, nó bất an. Và những cái việc mà giải trí vui chơi này là những cái việc khiến cho tâm không có dễ được an tịnh, cho nên đây là những điều chúng ta cần phải tránh. Next one is ocasena masena, staying the higher place or staying in superior place, may say luxurious, unstable, unused, luxurious seat or sitting sleeping place. That is some higher bed, some very strange, very wonderful carpets. So those places not to stay. So if someone stay luxurious place, the mind may not be quiet. That place may not support your mind to be quiet. So that is also need to avoid for the meditators. Và giới tiếp theo là không ngồi hay nằm trên chỗ quá cao và xinh đẹp. Thì đây là chúng ta không có ngồi nằm ở những cái chỗ hay những tiện nghi quá xa xỉ, quá sang trọng. Là vì những cái này khi mà mình sử dụng hay hưởng thụ, nó khiến cho cái tâm chúng ta không dễ dàng gì được yên tĩnh. Và cho nên đối với thiền sinh thì chúng ta cần tránh xa cái đó. If someone practice eight precepts, so present life also can control the mind. The mind is peace, calm, can get happiness. As a karma, were reborn human life, diva life. Và đối với những người thực hành tám giới thì có những cái hạnh phúc, những an vui ngay trong cuộc sống này, đó là tâm họ cảm thấy an bình, an tĩnh, nhẹ nhàng. Và đây là một cái thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp này của việc thực hành tám giới nó có thể cho quả được tái sanh ở cõi người và các cõi trời. If someone have or practice these five precepts, eight precepts, no need to worry about the future life. Better life or better family will welcome to you, will welcome you. Và nếu người nào thực hành tu tập tám giới này thì không cần phải lo lắng về tương lai, những cái cuộc sống tốt đẹp hơn, những cái gia đình tốt đẹp hơn sẽ chào đón bạn ở những kiếp sống tương lai. No. The last question. Yeah. Câu hỏi cuối nè. Professor, may I ask the pure land of the maybe Abhidhamma, Amitabha. Pure land. And the Nibbana, is it the same or not? And second question, Bhante said, mind arises from the heart. Brain is only a part of body. Why the words the mind were not translated at heart, but it were called the mind. For the first question, I will give an answer first. Yes. So you are learned, you are about. So in Buddha's teaching, in our Buddha's teaching, only Sotavasa. Sotavasa is a pure abode who got for the jhana, who is anagami, can go there. So that is not Nibbana. Nibbana and pure abode different. So to get a pure abode, you need to practice for the jhana. By practicing anapana also can get. By practicing kasina also can get. So to get the pure abode, you need to practice for the jhana, need to be Nobhavasa. Nobhavasa is four types. Among the four types, the first vasa cannot be, second vasa cannot be, third vasa can reach, fourth vasa will go to Nibbana. So pure abode has eye, ear, body, and mind. Nibbana is no have any materiality, any mentality, totally no life. So to get Nibbana, need to practice Vipassana. So pure abode and Nibbana, that is the difference. Pure land, we have only Sotavasa. May translate pure abode, pure land. Sotavasa only, that's the type of land only have. The other land no have. The other land are only the other Brahmas, Devas, humans, the woeful state. Câu hỏi là kính bạch thầy, cho con hỏi Tây phương cực lạc và Niết bàn có phải là một không? Ngài sẽ trong giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy thì chỉ có tịnh cư thiên như là một nơi cư ngụ thanh tịnh, và đây không phải là Niết bàn, chưa phải là Niết bàn, mà đây chỉ là nơi mà ở của cái bậc thánh khi đã đắc đến thần thiền A Hàm và A La Hán, và sau khi ở đó một thời gian họ sẽ nhập Niết bàn. Và khi họ nhập Niết bàn thì họ không còn ở đó nữa. Và đối với những vị mà đã đắc bốn tầng thánh, đó là vị đạt Tu Đà Hoàng hay Tu Đà Hàm, đối với hai bậc thánh này các vị cũng không thể đi đến cái ngũ tịnh cư thiên, mà chỉ có bậc thánh thứ ba và bậc thánh thứ tư đi đến. Và các bậc thánh này sẽ lần lượt khi đến kỳ họ sẽ nhập Niết bàn. Và Niết bàn là nơi không có thân và tâm, và không có sự hiện hữu, không có sanh già bệnh chết. Cho nên Niết bàn không phải là ngũ tịnh cư thiên hay là nơi cư ngụ thanh tịnh. Do vậy mình phải hiểu là có 31 cảnh giới sinh tồn, và ngoài ra 31 cảnh giới đó là một trạng thái không sinh tồn, và trạng thái đó an vui vĩnh cửu. Và đó là giáo lý của Phật giáo, những giáo lý mà Đức Phật đã dạy từ thời Nguyên thủy và được giữ cho đến ngày nay. Câu hỏi thứ hai là thầy giảng và tâm từ tim khởi lên, não chỉ là một bộ phận, vậy tại sao tâm không dịch là là hát mà là dịch mai, cái câu này nó không có thích hợp cho nên không hỏi ở đây. So, do sharing merits, repeat after me. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sava sadhanam. Sava sadhanam. Bhajemi. Bhajemi. Desabe. Te sarve me samam me samam punya bhagam labantu labantu sadhu sadhu.